Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 17. Đinh Tiềm chân trước vừa ra môn, Tưởng Vũ Hinh vội vàng đi theo tới đây. Ta cảm thấy cho ngươi nói chuyện cũng rất có đạo lý. Ta còn là đi chung với ngươi đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đêm khuya, điều tra hình sự cục, đặc án tổ, Quách Dung Dung, Trung Khai Tân, Đinh Tiềm, Liễu Phỉ, bốn người ngồi quây quần một chỗ, không nhúc nhích, không nói một lời, bọn họ giữ cái tư thế này đã hơn một canh giờ. Rốt cuộc, có người không nén được tức giận, nói chuyện không phải là Quách Dung Dung, là Trung Khai Tân, hắn cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở nói, vậy phải làm sao bây giờ nha? Các ngươi đến lúc đó nói chuyện a. Quách Dung Dung, ngươi không phải là luôn muốn tiếp Đỗ tổ trưởng ban ấy ư? Thời khắc mấu chốt, ngươi nói một chút chúng ta làm sao bây giờ? Quách Dung Dung bất đắc dĩ giang tay ra, thở dài, ngữ khí rất xa xút. Ta có thể có biện pháp gì? Cái này cũng không phải là trinh thám phá án. Đây là nằm mơ, chúng ta cho dù có thiên đại bản lĩnh, còn có thể quản được ở chính mình không làm ác mộng sao? Đây không phải là đơn giản thấy ác mộng. Đây là quỷ ép giường. Ta liên tiếp ba cái buổi tối cũng nghe được cái thanh âm kia rồi. Như vậy quá bất thường đi. Trung Khai Tân rất sợ hãi nói. Vậy ngươi liền hỏi một chút Đinh Tiềm. Hắn đúng lúc là bác sĩ tâm lý. Hắn sẽ cho một mình ngươi rất chuyên nghiệp giải thích. Thí. Bây giờ liền hắn cũng bắt đầu nghe được cái kia quỷ thanh âm. Tự thân đều khó bảo toàn đâu rồi. Hắn còn có thể có biện pháp gì? Đinh Tiềm cười khổ. Kia nơi này chúng ta cũng liền còn dư lại người kế tiếp có thể giúp ngươi rồi. Trung Khai Tân, phảng phất một chút khai khiếu. Ánh mắt sáng quắc nhìn về Liễu Phỉ. Tiểu Phỉ tỷ, bây giờ cũng chỉ có ngươi có thể cứu ta. Người nhất định phải không ngừng dư lực giúp ta một chút. Ta mới 27 tuổi a, trong nhà có phòng có xe, độc thân đến nay, nhân sinh thời gian quý báu vừa mới bắt đầu, không thể cứ như vậy điêu linh a. Liễu Phỉ nói, ta cũng không xem qua tự sát toàn diện sổ tay. Căn bản không nghĩ ra tự sát video vì sao lại cho ngươi mộng yểm. Ngươi nói ngươi trung quy nghe được một cái thanh âm nói, ta muốn chết. Cái này thì lại càng không hợp với suy luận, trừ phi là chính ngươi từng có phương diện kia ý nghĩ. Tuyệt đối không có, ta sống cho thật tốt, trong lòng khỏe mạnh đâu rồi, chưa từng có muốn tử niệm đâu. Vậy ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho? Nếu như ngươi không muốn chết, chẳng lẽ còn sẽ có người buộc ngươi chết? Chỉ sợ buộc ta đi chết, không phải là người. Trung Khai Tân tràn đầy khổ tình nói với Liễu Phỉ. Bất luận như thế nào ngươi cũng phải nghĩ một chút biện pháp, a. Tiểu Phỉ tỷ, bây giờ ta mệnh liền giao cho ngươi. Ta chỉ tin tưởng ngươi. Tiểu Phỉ tỷ, chỉ có ngươi có thể cứu ta. Hai ta còn phải triển vọng tương lai tốt đẹp nhân sinh đâu rồi. Ngươi chẳng lẽ không hướng tới sao? Liễu Phỉ xoa trán, lầm bầm lầu bầu, may ta không biết rõ làm sao cứu ngươi. Chấm chấm, cứ việc Quách Dung Dung cũng vì cái này chuyện lạ thấp thỏm lo âu. Đối mặt áp lực hay lại là so với Trung Khai Tân tĩnh táo một chút. Nàng đưa ánh mắt chuyển hướng Đinh Tiềm. Đại thúc, người đại buổi tối chạy đến nơi này chúng ta đến. Không phải là đặc biệt vì nói cho chúng ta biết ngươi cũng nghe đến nọ vậy đáng chết thanh âm chứ. Đinh Tiềm nhìn sắc mặt trắng bệch, lảo đảo muốn ngã Trung Khai Tân. Cô y nói, thành thật mà nói, ta cũng không muốn đần độn u mê chết. Lần này tới chính là muốn tìm các ngươi làm chứng. Vạn nhất ta một ngày kia không giải thích được tự sát. Vậy khẳng định không phải là ta bổn ý. Trung Khai Tân hơi kém không tê liệt ngã xuống ở Liễu Phỉ. Trong ngực, mày Liễu Phỉ nhanh tay lẹ mắt, chân dài đạp một cái hắn dưới đáy mông ghế xoay. Trung Khai Tân trực tiếp ngồi cái ghế bánh xe đến ngoài cửa đi. nói đứng đắn, ngươi thật không có biện pháp gì sao? Quách Dung Dung không cam lòng hỏi Đinh Tiềm, lấy nàng đối với đại thúc giải, người này nhất quán bất an lẽ thường xuất bài, thường thường có một ít ngoài ý muốn cử chỉ, ta quả thật không có biện pháp gì, ngay cả ta chính mình cũng rất khiếp sợ. Đinh Tiềm nói, người bình thường áp lực quá lớn thời điểm xuất hiện mộng yểm ngược lại cũng đoán tình huống bình thường, nhưng là cái thanh âm kia nguồn, ta sẽ không tìm được rồi. Liễu Phỉ xen vào nói, có phải hay không là các ngươi gần đây tiếp xúc sự kiện tự sát quá nhiều, trong lòng chịu rồi ảnh hưởng, loại này giải thích ta cũng nghĩ tới. Một người xuất hiện loại trạng huống này còn dễ nói, nhưng là ba người chúng ta nhân tất cả đều nghe được giống nhau như đúc thanh âm, cái này sẽ không tốt giải thích, nhất là ta, bởi vì ta nghề duyên cớ, lòng ta lý điều giải năng lực nếu so với người bình thường cường rất nhiều, ta cũng xuất hiện giống vậy triệu chứng, quả thực rất khó hiểu. Nếu như nhất định phải dùng khoa học biện pháp để giải thích, chúng ta đây có thể từng bước một tới phân tích một chút. Đinh Tiềm trầm ngâm chốc lát, đầu tiên ta muốn rõ ràng một chút, chúng ta nghe đến cái thanh âm kia, ta cho rằng là đến từ chúng ta tự thân, mà không quá có thể là từ ngoại giới truyền vào lỗ tai. Nguyên nhân rất đơn giản, ta nghe đến cái thanh âm kia là đang ở quán trọ trong căn phòng. Lúc ấy căn phòng khóa môn, trong phòng chỉ có ta một người, còn ngươi nữa cùng Trung Khai Tân, hai người đang điều tra cục trong phòng làm việc. Cái này thì càng không thể nào có người táy máy tay chân rồi. Cho nên, thanh âm chỉ có thể là đến từ chúng ta trong đầu. Bởi vì chúng ta thuộc về mộng yểm trong trạng thái, cảm giác năng lực với bình thường tỉnh có khác nhau, cũng liền không phân biệt được nguồn thanh âm rồi. Chắc chắn một điểm này sau đó, ta liền có thể đem cái thanh âm này xác định là một loại ngoại lai tin tức. Hơn nữa nhất định là thông qua trò chơi tự sát truyền bá cho chúng ta. Mặc dù chúng ta không có chính thức tham dự cái trò chơi này, cũng không được người thiết kế uy hiếp, nhưng là chúng ta dù sao cũng là tiếp xúc qua trong trò chơi toàn bộ dụng cụ rồi. Chỉ có ba loại mặt nạ, mê cung bức họa cùng tự sát toàn diện sổ tay, thu hình. Ngoặc kép chấm chấm, nhân loại chúng ta tiếp thu ngoại giới tin tức con đường trên căn bản có thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác cùng vị giác. Nhân thị giác lấy được lấy tín nhiệm hơi thở lượng chiếm tin tức tổng số 70%, thính giác chiếm 20%, cảm giác khác khí quan chiếm gần 10%. Trò chơi tự sát cần 3 cái dụng cụ. Mặt nạ cùng mê cung bức họa chỉ có thể dùng đến thị giác cùng xúc giác. Không có tồn tại, ta muốn chết, tin tức này khả năng. Cho nên tin tức nguồn chỉ có thể là tự sát toàn diện sổ tay. Nó đồng thời lợi dụng đến thị giác cùng thính giác. Ta muốn tin tức này chắc là ở chúng ta xem video thời điểm, trong lúc vô tình tiếp thu được. Nhưng là ta đối với ba chữ kia căn bản không có bất kỳ ấn tượng a. Quách Dung Dung chen miệng nói, vô luận là video trong hình, hay lại là giáo tử lão sư nói, thật giống như cũng không có cái từ này đi, ta cũng không có phát hiện, nhưng ít ra chúng ta chắc chắn cái này quỷ dị tin tức chính là từ trong ghi hình truyền cho chúng ta. Muốn tìm được nguyên nhân có lẽ cần chúng ta cẩn thận hơn lần nữa nhìn cái kia thu hình. Đinh Tiềm vừa dứt lời, Trung Khai Tân đẩy cái ghế lại từ ngoài cửa tiến vào. Thứ nhất biểu thị phản đối, ngược lại ta là đánh chết cũng sẽ không nhìn, muốn xem các ngươi đi xem đi. Quách Dung Dung hướng hắn liếc mắt, tự sát video ngươi đều đã xem qua bao nhiêu lần, nếu quả thật là chúng ta, vậy ngươi hoặc sớm hoặc vãn cũng phải đi tự sát, tránh là không tránh khỏi. Trừ phi trước ở ngươi muốn tự sát trước, nghĩ đến biện pháp giải quyết, đổi mới nhanh nhất đọc hay nhất, hãy ghé thăm xin cất giữ tiuyencv.com duyệt đọc mới nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,